phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phù chú có thể cứu người, cũng có thể giết người. La Vân theo trong túi lấy ra một cái giấy vàng, đây là hắn vẽ trấn hồn phù còn lại, không dùng hết liền thăm dò một chút tại trong túi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại ngược lại là có đất dụng võ. Hắn từ đó rút ra một tấm, sau đó theo chu trình long bắt đầu, một đầu người trên rút một sợi tóc. Vừa mới bắt đầu, chu trình long đám người còn tưởng rằng La Vân là lại muốn đánh bọn họ, dọa oa oa kêu to. Kết quả phát hiện La Vân chỉ là tại rút tóc của bọn hắn, liền không gọi cũng không vùng vẫy, chỉ là không hiểu La Vân tại sao phải làm như vậy. Chẳng lẽ là muốn lưu làm kỷ niệm? Nhưng chúng ta cũng không phải nữ, tại sao phải lưu tóc của chúng ta để làm kỷ niệm đâu? Chẳng lẽ hắn đúng là có cái gì đặc thù khuynh hướng? La Vân cũng không có để bọn hắn nghi hoặc quá lâu, rất nhanh liền mở ra đáp án. Hắn đem tất cả mọi người tóc đều túi tại giấy vàng trong, sau đó đem giấy vàng gấp thành một cái đặc thù hình tam giác hình. Đem linh lực quán thâu tại đầu ngón tay, tại trên giấy vàng buộc vòng quanh một đạo phù văn. Đây là ghi chép ở Hiên Viên Bia ký trúc từ 13 khoa bí lục trong một đạo chú phù. Tên là An Tâm Chú. Đạo này chú phù nếu như là dùng để chữa bệnh, đích thật là có an tâm dưỡng thần công hiệu. Đối với nóng nảy cuồng, u buồn, tự bế đợi chút phương diện tinh thần bệnh, có không tệ hiệu quả trị liệu. Đối đứa bé hoảng sợ gáy cũng có thể rất tốt trị liệu. Nhưng mà chú phù chi đạo đã có thể cứu người, cũng tương tự có thể giết người. An tâm chú có thể dùng đến an tâm dưỡng thần, nhưng tương tự cũng có thể dùng để kiến tạo sợ hãi, dọa giết người khác. Có câu nói tốt, trên thân thể đau xót là nhất thời, mà trên tinh thần đau xót thì là vĩnh hằng. Mã bà không có linh lực, không phát huy ra Hiên Viên Bia ký trúc từ 13 khoa bí lục trong ghi lại những này phù chú uy lực. Nhưng La Vân khác biệt, hắn muốn dùng đạo này chú phù để chu trình long đám người đánh trong đáy lòng sợ bọn họ, sợ hãi bọn họ. Chỉ có thể như vậy mới có thể tuyệt hậu hoạn. Chu trình long đám người nhưng lại không biết La Vân muốn làm gì, ngơ ngác nhìn hắn đem an tâm chú chế xong, giơ lên, hướng bọn hắn dương lên. Hô, nhìn nơi này, La Vân dương động an tâm chú là có chú ý, là một loại đặc thù quy luật. Tại loại quy luật này tính dương động dưới, chu trình long đám người không tự chủ được, liền sẽ đem ánh mắt tập trung ở chú phù trên. Dù là có người phát giác nguy hiểm, cũng vô pháp đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Đốt, La Vân một tiếng quát nhẹ, an tâm chú trên lập tức thoát ra một đạo hỏa quang, trong nháy mắt đốt thiêu thành tro tàn. Đối với cái này, chu trình long đám người trên mặt nhưng không có một tia kinh ngạc, bởi vì bọn hắn tại an tâm chú giấy lên một khắc này liền đã bị chú phù lực lượng thôi miên, tiến vào kinh khủng huyễn cảnh bên trong. Rất nhanh, từng đợt cuồng loạn thét lên theo chu trình long đám người trong miệng truyền ra, bọn họ biểu tình vô cùng hoảng sợ, thân thể không ngừng run rẩy, càng có người bị dọa không khống chế, nước tiểu ướt quần. Hạ Nguyệt hiếu kỳ hỏi, bọn họ đây là thế nào? Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? La Vân cười cười, không có gì, chỉ là dùng một cái nho nhỏ chú phù để bọn hắn rơi vào huyễn cảnh, cảm thụ kinh khủng. Hạ Nguyệt càng phát ra hiếu kỳ, dạng gì kinh khủng huyễn cảnh có thể để bọn hắn sợ thành như vậy? La Vân lắc đầu nói, ta cũng không biết, mỗi người sợ hãi đồ vật không giống nhau, cho nên bọn họ lúc này nhìn thấy huyễn cảnh cũng là không giống nhau. Nhưng có một chút lại là giống nhau, đó chính là bọn họ giờ phút này trải qua, tuyệt đối là trong lòng bọn họ sợ hãi nhất, sợ nhất. Tất nhiên, hai chúng ta hình tượng cũng bị in dấu khắc ở trong đó. Từ nay về sau, hay chúng ta sẽ thành bọn họ ác mộng. Thật thần kỳ, so thôi miên còn lợi hại hơn. Hạ Nguyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kia là nhất định phải. Trúc Từ Khoa bị phát minh thời điểm, phương Tây thuật thôi miên còn không có ảnh đâu. La Vân thực kiêu ngạo. Trên thực tế, đừng nhìn an tâm chú rất là lợi hại, nhưng nó vẫn là có khuyết điểm. Đối với tâm trí kiên định người, an tâm làm có thể phát huy hiệu quả cũng không lớn. Nhưng Chu Trình Long đám người, tại bị La Vân hung ác đánh một trận lại bẻ gãy xương tay về sau, đang ở tại một loại sợ hãi tâm tình bất an bên trong. Dưới tình huống như vậy, an tâm chú dễ như trở bàn tay liền ảnh hưởng đến bọn họ. Phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Kinh khủng huyễn cảnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Chỉ có ngắn ngủi mấy phút. Nhưng này đã đầy đủ. Nếu để cho Chu Trình Long bọn họ tại kinh khủng huyễn cảnh bên trong đợi quá lâu, không bị hù chết cũng sẽ bị dọa thành bệnh tâm thần. Theo huyễn cảnh biến mất, Chu Trình Long đám người nhao nhao khôi phục thanh tỉnh. Tại xác định mới vừa rồi là ảo giác mà không phải chân thực về sau, bọn họ không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Đúng vào lúc này, La Vân mở miệng hỏi câu, cảm giác thế nào? Ngữ khí của hắn rất bình thản, thậm chí còn mang theo một tia ý cười. Nhưng Chu Trình Long bọn người ở tại nghe thấy được thanh âm của hắn về sau, lại là cùng nhau sắc mặt đột biến. Mà khi bọn hắn thấy được La Vân cùng Hạ Nguyệt về sau, càng là một bên lộn nhào muốn kéo dài khoảng cách, một bên oa oa khóc hô lên. A là hai người kia. Cứu mạng, cứu mạng, van cầu ngươi tha chúng ta. Chúng ta cũng không dám lại mạo phạm ngươi, cũng không dám nữa. Ngoại trừ trước đó tại kinh khủng huyễn cảnh bên trong đi tiểu người bên ngoài, lại có mấy người tại lúc này, bởi vì nhìn thấy La Vân cùng Hạ Nguyệt sợ tè ra quần. Âm nguyện lực cộng 17, cộng 12, cộng 25, đến tự Chu Trình Long đám người sợ hãi. Hạ Nguyệt một mặt mờ mịt. Chúng ta có khủng bố như vậy sao? Thế mà bị dọa thành như vậy. Muốn hay không như vậy không hợp thói thường a. Nàng bình sinh lần đầu đối dung mạo của mình sinh ra hoài nghi. La Vân thầm nghĩ. An tâm chú hiệu quả, tốt có chút ra ngoài ý định a. Bất quá như vậy cũng tốt, chỉ có sợ hãi thật sâu, mới có thể để cho người ta không dám sinh ra hận ý cùng trả thù. Ngay sau đó hắn cao giọng quát, đều đừng kêu trách móc, ta đã thu thập qua các ngươi, sẽ không lại đối các ngươi như thế nào. Con người của ta là nói lời giữ lời, nghe thấy lời này. Chu Trình Long đám người mặc dù vẫn là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại, nhưng thật liền ngậm miệng không gọi nữa trách móc. Không chỉ có như thế, bọn họ còn cho La Vân cống hiến một đợt dương nguyện lực. Bọn gia hỏa này không phải sợ ta sao? Làm sao còn cấp ta dương nguyện lực? Để ta xem một chút, những này dương nguyện lực sinh ra, lại là bởi vì bọn hắn tại cảm kích ta. La Vân một mặt kinh ngạc, nghĩ nghĩ, hắn hiểu được, xem ra bọn họ là đối ta sợ hãi đến cực hạn. Đến mức nghe được ta nói sẽ không đối bọn hắn như thế nào. Đúng là sinh ra cảm kích chi tâm. Như thế cùng Stockholm chứng có chút tương tự a. Dừng một chút, La Vân còn nói, trừng phạt đã cho các ngươi. Tiếp xuống, nên nói chuyện tiền chữa trị. Nghe nói như thế, Chu Trình Long đám người lại cho hắn cống hiến một đợt dương nguyện lực. Đồng thời mỗi một cái đều là thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Mồm năm miệng mười nói ra. Sao dám để đại lão ngài ra tiền thuốc men? Chúng ta thụ thương, đều là chính mình gieo gió gặt bão. Là chính mình đáng đời. Này tiền thuốc men, lẽ ra chính chúng ta ra. Cũng không nhọc đến đại lão ngài hao tâm tổn trí hao tài. La Vân đánh gãy bọn hắn. Các ngươi lại sai lầm. Ta nói tiền chữa trị. Cũng không phải là ta giao cho các ngươi. Mà là các ngươi đưa cho ta. A, Chu Trình Long đám người cùng nhau sững sờ. Chúng ta trả cho ngươi tiền thuốc men.